Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng kiếm quang này mạnh đến mức không tưởng, khiến rất nhiều người đứng bên ngoài quan sát trận chiến đều cảm thấy rất bất ngờ, khó mà tin được. Phụt, bị kiếm quang chém trúng, kiếm thế của hai người Bạch Nhạc và Mộ Tu Hàn vỡ vụn, chân nguyên hộ thể bị nghiền nát, máu tươi bắn tung tóe. Cái này không thể nào, bọn họ vô cùng kinh ngạc, không tin nổi vào mắt mình. Rõ ràng là hai người cùng liên thủ nhưng vẫn không đỡ nổi một kiếm của Lâm Nhất. Thậm chí, không chỉ không đỡ nổi, mà chân nguyên hộ thể của bọn họ còn bị phá nát, để lại những vết thương dữ tợn. Đối phương chỉ là một nhân tài mới nổi, đạt đến cảnh giới huyền võ tầng 9 mà thôi. Dù có mạnh đến mấy đi nữa thì cũng không thể dễ dàng đánh bại bọn họ mới đúng. Lúc ở trong mật cảnh Ma Liên, thực lực của hắn cũng không mạnh đến thế. Thậm chí khi ở tầng 9 của Bảo Điện, vẫn không đáng sợ như vậy. Rốt cuộc hắn đã trải qua cái gì ở tầng 10 mà lại lột xác đến mức này? Trăng sáng chói mắt như lửa hừng hực thiêu đốt. Hắn đã tu luyện Thủy Nguyệt Kiếm Pháp đến cảnh giới gì mà lại có thể thi triển ra uy lực đáng sợ như vậy, e là đã viên mãn đỉnh phong. Kẻ này thật sự đáng sợ. Không chỉ có thế, ngoại trừ Thủy Nguyệt Kiếm Pháp đạt đến viên mãn đỉnh phong, rất có thể kiếm ý của hắn đã tiếp cận ranh giới tiên thiên rồi. Hẳn là vậy, kiếm ý tiếp cận tiên thiên, lại có Thủy Nguyệt Kiếm Pháp viên mãn đỉnh phong phụ trợ thì đạt đến uy lực bực này cũng không có gì lạ. Trong cuộc hỗn chiến ngũ tông, một kiếm này của Lâm Nhất có thể nói là sự bất ngờ khó tin với tất cả mọi người, khiến các tông môn đứng nhìn trận chiến đều sáng cả hai mắt, rung động không thôi. Thủy Vô Ngân nghe trưởng lão của các tông môn bàn luận mà trong lòng lại thầm lắc đầu. Hắn ta cảm thấy những người này nói rất đúng, nhưng đều chưa nói đúng vào trọng điểm. Lâm Nhất chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó ở tầng thứ 10. Kiếm của hắn rõ ràng đã tự tin hơn rất nhiều. Cảnh giới và tu vi không hề có chút thay đổi nào, nhưng khí chất nội tại cả người lại gần như đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Đó là một loại khí phách. Một loại khí phách khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả. Chỉ có kiếm khách mới có thể hiểu được. Trong cuộc hỗn chiến, những người của kiếm các đang chiến đấu ác liệt với bốn tông môn, nhìn thấy cảnh này mà đồng loạt giật mình kinh hãi mãi. Hạo Nguyệt như lửa, đây là cảnh giới cao nhất của Thủy Nguyệt Kiếm Pháp rồi. Đỉnh phong viên mãn, Lâm Nhất đã luyện được kiếm pháp siêu phẩm linh cấp đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn rồi à, thật không thể tưởng tượng được. Ha ha ha, giỏi lắm Lâm Nhất, quả nhiên là vượt, cách chương.